Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Hài Hòa, một câu này cha, phát ra từ nội tâm, đều không phải dĩ vãng diễn trò ngôn. Duẫn Thừa Diễn rất ít thấy Duẫn Mục Thanh có như vậy tùy hứng xấu lắm một mặt. Kia tức giận bộ dáng cực kỳ giống Mục Vãn Thanh, nội tâm chợt mềm nhũn, ngéo một cái môi, nói, kỹ không bằng nhân. Hà ra lời ấy, ai nói kỹ không bằng nhân, ngươi mắt thấy ta muốn phá kiếm của ngươi pháp, liền chuyên chọn cổ tay ta đánh, này không là rõ ràng xấu lắm sao, ta kiếm đều không có, còn thế nào cùng ngươi đánh, ngươi nói ngươi là không là xấu lắm, này, Duẫn Thừa Diễn nhưng là hết lời để nói, lúc này Cửu Nguyệt chạy tới, vẻ mặt đều là đối với Duẫn Thừa Diễn khâm phục cùng hâm mộ. Lôi kéo Duẫn Mục Thanh, không lưu tình nói, mẫu thân, là chính ngươi thủ không được, không liên quan bá bá chuyện, ngươi này tiểu trứng thối. Khuỷu tay ra bên ngoài quải có phải không phải? Duẫn Mục Thanh đưa tay dẫn theo Cửu Nguyệt lỗ tai, chính là một trận giáo huấn. Duẫn Thừa Diễn đau lòng lãm khởi Cửu Nguyệt, mặt mày trung hơn vài phần ý cười, hào không buồn xỉn khen nói. Tiểu Nguyệt Nguyệt ánh mắt sáng như tuyết, là nha là nha. Chẳng qua Cửu Nguyệt thoáng nhìn Duẫn Mục Thanh dần dần hắc thấu mặt. Lập tức nghiêm mặt nói, bá bá, mẫu thân rất lợi hại. Cái gọi là trò giỏi hơn thầy mà thắng cho Lam. Mẫu thân về sau cũng có thể làm đại tướng quân. Nói xong, còn không quên cho hắn nương dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Ha ha, trò giỏi hơn thầy mà thắng cho Lam. Đại tướng quân, Tiểu Nguyệt Nguyệt cùng mẫu thân đều có thể làm đại tướng quân. Duẫn Thừa Diễn bị Cửu Nguyệt đậu cười, hào không buồn xỉn bật cười. Duẫn Mục Thanh biết biết miệng, khinh miệt nói, Cửu Nguyệt, ngươi nói sai rồi, không là trò giỏi hơn thầy mà thắng cho Lam. Nga, tam muội cảm thấy là cái gì? Đối với Duẫn Mục Thanh thâm tàng bất lộ chuyện, Duẫn Lăng Hạo trong lòng sớm có đoán, hiện thời nhìn thấy. Trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài, càng nhiều hơn chính là vui mừng, Duẫn gia đích nữ phải làm như thế. Duẫn Mục Thanh mặt không đỏ khí không xuyễn, cũng không sợ đắc tội với người. Các ngươi không có nghe nói qua dài giang sóng sau đè sóng trước. Tiền Lãng chết ở trên bờ cát sao? Hào một cái dài giang sóng sau đè sóng trước, Tiền Lãng chết ở trên bờ cát. Thật rõ ràng, Duẫn Thừa Diễn càng thêm thích một câu nói này. Dù sao tử không là hắn, hắn như thế nào mất hứng. Duẫn Lăng Hạo khóe miệng vừa kéo, cảm thấy này tam muội lời nói lại là có chút đại bất kính chi ý. Nhưng là phụ thân vui vẻ như vậy, hắn đổ là không nói thêm gì. Duẫn Thừa Diễn nhìn thoáng qua vừa tới Duẫn Lăng Hạo, nói, mọi người mang đến, là, đều là trải qua tầng tầng tuyển rút ra, định có thể hộ tam muội an toàn. Duẫn Mục Thanh vãnh tai. Tổng cảm giác có chút không đúng, đã thấy Duẫn Lăng Hạo vỗ vỗ thủ, từ bên ngoài đi vào 10 đến cái cao lớn oai hùng nam tử. Trải qua đêm qua việc, vi phụ lo lắng ngươi cùng Cửu Nguyệt an nguy, nghĩ cũng nên cho ngươi xứng vài cái minh vệ chạm gác ngầm. Chính ngươi chọn chọn, muốn hay không khuếch đại như vậy. Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo, nhưng không có lý do cự tuyệt, nhìn lướt qua này đó nam tử, nheo mắt. Chật chật chật, có thể tuyển Mỹ, bộ dạng người người phát triển, tuấn thành một đống hoa nha. Nhạc Cửu Nguyệt kinh hô một tiếng, lập tức bưng kín miệng mình. Duẫn Mục Thanh theo bản năng nhìn lại, kém chút dưới chân mềm nhũn, nhất té ngã xuống đi. Phong Ly, hắn đây là cái gì ý tứ? Làm của nàng minh vệ chạm gác ngầm, rất nhân tài không được trọng dụng thôi. Hơn nữa, hắn quá lớn mất thôi. Đêm qua giả tập tướng quân phủ, hôm nay liền trà trộn vào tướng quân trong phủ, muốn tiếp cận nàng, Duẫn Mục Thanh cũng ý thức được, đêm qua Phong Ly đã đến, không phải vì cho nàng giải vây, mà là thật sự tưởng giả ý ám sát nàng, sau đó nhường Duẫn ra cho nàng xứng thị vệ bảo hộ. Vì thế nhân cơ hội quang minh chính đại ở bên người nàng. Hắn rất tự chủ trương, vì sao không cho nàng thương lượng. Chẳng qua, như vậy cũng tốt, mang theo Phong Ly tổng so mang theo một cái người xa lạ cương. theo trong đám người lấy ra phong ly. Duẫn Mục Thanh nói, cha, liền hắn đi, ám vệ sẽ không cần, khiến cho hắn đi theo Cửu Nguyệt tốt là mà đi, tùy ngươi. Duẫn Thừa Diễn gật gật đầu, đa tạ tiểu thư thưởng thức, thuộc hạ ổn thỏa hào hào bảo hộ tiểu thư. Tiểu thư nhỏ, phong ly theo đám người xoài bước mà ra, vững vàng bộ pháp, tuấn rất dáng người, phát triển dung mạo, không ti không cổ họng lời nói. Thấy thế nào không giống thị vệ. Duẫn Lăng Hạo xem phong ly, mâu quang lóe lên, tam muội hảo ánh mắt. Duẫn Mục Thanh vẫy vẫy tay, chẳng qua là tùy ý chọn thôi, hợp thời. Quản gia Trương Bá tiến đến truyền lời, tướng quân, hôm nay đồ ăn sáng ở nơi nào dùng? Duẫn Thừa Diễn nhìn thoáng qua trong ngực đứa nhỏ, đối quản gia nói, ngay tại thư phòng bên này dùng, nhiều chuẩn bị viết bát đũa, tam tiểu thư cùng tôn tiểu thư cùng nhau dùng. Là, quản gia lĩnh mệnh đi xuống. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Duẫn Lăng Hạo, có chút chần chờ nói, này không hợp quy củ đi, nàng cùng Cửu Nguyệt hai nữ tử, làm sao có thể cùng bọn họ hai nam nhân ngồi cùng bàn mà thực. Vô phương, Duẫn Thừa Diễn ôm Cửu Nguyệt hướng trong phòng đi, vừa nói, dùng hoàn thiện, nhường đại ca ngươi mang ngươi cùng Cửu Nguyệt đi ra ngoài đi dạo. Nam Giao Mã chàng có chút hứa không sai mã câu, ngươi đi tuyển tuyển, thu săn thời điểm, dễ dàng ngươi tọa kỵ tướng môn tử nữ, ai không có một thất tâm di bảo mã. BMW, hết chương.